Thế giới hoàn mỹ, chương 1693, chớ chú địa, góc truyện audio.com, sông cuối cùng, là được tiên phần mộ, khoảng cách còn rất xa xôi, nhìn không tới chỗ đó, ngoài ra chung quanh lôi quang đan vào, quỷ dị chấn động kịch liệt quấy nhiễu người thần thức cùng cảm giác. Nước sông óng ánh, phi thường sáng lạn, theo trong hư không chảy xuôi mà qua tuôn hướng vô tận xa địa phương. Năm đó, Thạch Hạo đi rất nhiều ngày, mới vừa tới chỗ mục đích bởi vì này con đường quá gian nan, tràn đầy nguy cơ có thể gặp trắc trở. Ở chỗ này, không chỉ có lôi đình chi lực còn có thể sợ nguyền rủa chi lực ăn mòn R thân cùng thần hồn, cực đoan đáng sợ, khó lòng phòng bị, động sẽ chết mất. Thạch Hạo đằng không, đi vào tại trên bầu trời, phá vỡ lôi quang, hành tàu tại Trường Hà bên cạnh bờ, cẩn thận ngưng mắt nhìn. Bởi vì cái này đầu trong nước sông, còn có những vật khác ngẫu nhiên ở giữa sẽ có xác ướp cổ dọc theo dòng sông mà xuống, thập phần thần bí cùng đáng sợ. Hiển nhiên, tại trong nước sông bay đều là thần thi, không có phàm tục đều đã từng là khó lường cao thủ theo thượng cổ trong năm đến cận đại, cái gì cần có đều có. Có chút xác ướp cổ tắc thì hội càng cổ xưa, phảng phất là theo kỷ nguyên lúc đầu theo một ít nghĩa trang chung trùng kích đi ra. Thạch Hạo vô cùng cẩn thận, bởi vì cái này trong sông có nguyền rủa thập phần đáng sợ, năm đó hắn suýt nữa lấy nói cửu tử nhất sinh mới đi đến tới hạn đi. Hôm nay, hắn tu vi tuy nhiên so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần, nhưng là ở cái địa phương này vô dụng. Bởi vì tại đây nguyền rủa chi lực theo cảnh giới cao thâm mà sẽ thay đổi càng phát ra mãnh liệt. Tại đây nguyền rủa chi lực cùng kẻ xông vào tu vi thành có quan hệ trực tiếp nhằm vào sở hữu tất cả sinh linh. Vì vậy, 3.000 châu mặc dù có cao thủ, nhưng không người nguyện tới đây mà tìm tòi nghiên cứu, đây là nguyên nhân chỗ, bởi vì từng chết qua một ít giàu có nổi danh lão giáo chủ. Ở đằng kia trong nước sông, có ăn mặc kim sắc đạo bào thượng cổ chi nhân, trông rất sống động, tóc trắng râu bạc trắng, cái kia rất có thể là được ngày xưa một vị đại năng. Còn có thể chứng kiến, trong nước có thao thiết ác thú đợi cổ đại mãnh thú, hình thể khổng lồ, huyết khí như biển giống như. Đến nay phảng phất còn có sinh mạng chấn động. Trên thực tế, đã sớm chết rồi, cái này nhánh sông quỷ dị ăn mòn sở hữu tất cả kẻ xông vào. Nhưng ngẫu nhiên phảng phất còn có thể làm cho ngày xưa cường giả uy thế mơ hồ vừa hiện. Thạch Hạo đến nơi này về sau thả chậm tốc độ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nên tỉnh, Thạch Hạo kêu gọi Hoàng Điệp, năm đó cái này cái kim sắc Hoàng Điệp từng cùng hắn đi qua con đường này ương ngạnh còn sống. Đương nhiên cũng còn có khác một tảng đá đả thần thạch. Hoàng Điệp lẩm bẩm như là một đứa bé, vô cùng thích ngủ, không tình nguyện, lẩm bẩm lấy, lại để cho Thạch Hạo che chở nó, tạm thời không muốn quấy rầy hắn thanh mộng. Thạch Hạo có chút ngẩn người, trên người hai tên gia hỏa, một cái so một cái có tính cách. Dọc theo dòng sông tiến lên, sau đó không lâu liền gặp một mảnh phế tích. Vốn là một tòa thành, cũng tại trong hư không, ngày nay chỉ còn lại có tường đổ, gạch ngói vụn rậm rạp nhưng như chiếc huyền trên không trung. Ngoài ra, còn có một tòa bia. Trên thực tế, cái này tòa bia phi thường to lớn, vô cùng bắt mắt, cách rất xa sẽ chứng kiến, lại để cho người dễ dàng quên đi vứt đi thành cổ. Thạch, góc truyện audio.com, Hạo có cảm giác, cái này khối bia phi thường không đơn giản, khả dĩ khảo thí tu sĩ tiềm lực các loại. Năm đó hắn từng lúc này bia lưu danh cao cao tại thượng, dùng hoang danh tiếng đứng hàng đệ nhất, hắn không có ngừng chân, rất nhanh ly khai tại đây, hướng về Trường Hà phía trước mà đi. Răng rác, điện thiểm lôi minh khủng bố cực kỳ, lại để cho người bình thường khó có thể đối kháng. Thạch Hạo bình tĩnh, hôm nay hắn lôi đạo thần thông đại thành. Liền lôi trì đều từng từ trong hư không sinh sinh đoạt đến qua, tự nhiên không sợ điện quang, hắn như là thần cái, hành tẩu tại hừng hực tia chớp màn sáng chung. Cả người hắn như là mặc vào một tầng áo giáp thần thánh mà siêu nhiên, như là trích tiên hành tẩu tại trong cuộc sống. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy theo tu vi tăng vọt ngày nay ở chỗ này chỗ đã bị nguyền rủa chi lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn, càng phát ra khủng bố. Cùng năm đó so sánh với, hiện tại thừa nhận nguy hiểm tuyệt không nhược. Thật đúng là quái dị, hắn than khẽ, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng đem đả thần thạch còn có Hoàng Điệp thu nhập không gian pháp khí, rồi sau đó lại nhét vào trong cơ thể của mình. Cái này hai cái vua ngủ, đã từng trải qua, không cần đặc biệt tôi luyện rồi, vì ổn thỏa để đạt được mục đích hay là không khiến chúng nó lại tới nơi này thừa nhận một phen cho thỏa đáng. Ầm ầm, thân thể của hắn sáng lên, cực lực đối kháng, dùng chính mình đạo hạnh nhằm vào, dùng pháp lực của mình đi tan rã, ngăn cản nguyền rủa chi lực. Sau đó không lâu Thạch Hạo bên ngoài thân hiện ra phi thường đẹp đẽ văn lạc, đó là nguyền rủa lạc ấn, phù hiện tại trên người của hắn, lại để cho hắn cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ. Về sau, hắn cất bước duy gian, cố hết sức. Ầm ầm, hư không bị hắn đạp nát, tại hắn cất bước lúc chân của hắn trường phóng thích khủng bố thần lực đối kháng nguyền rủa, kết quả dẫm sụp đổ cao thiên. cái này nhánh sông dọc theo hư không chảy xuôi, năm đó hắn đi rất nhiều thiên, ngày nay như trước tốn thời gian thật lâu, hắn tại tới trước trung thể ngộ yên lặng cảm thụ tại đây đại đạo. Đã từng có người ở chỗ này thành tiên, kết quả vẫn lạc. Không biết là bị tiên đạo lôi đình đuổi giết, vẫn có cái gì sinh vật quấy nhiễu, làm cho ma tôn nuốt hận, đến nay đều là một cái mê. Ngày xưa có các loại truyền thuyết, cho tới bây giờ đều đã là thần thoại, bị nhưng đám bọn họ các loại giải đọc không thể phân biệt rõ thiệt giả. Một ngày sau, tại Thạch Hạo yên lặng tìm hiểu nơi đây đạo tắc thì lúc hắn một tiếng ầm vang, bởi vì trên thân thể diễm diễm văn lạc rậm rạp thật là quỷ dị. Hắn chỗ thụ nguyền rùa chi lực có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghiêm trọng rồi, hết sức kinh người. Nếu là đổi lại mặt khác cùng giai sinh linh đã sớm chết rồi, nhưng là Thạch Hạo nhưng có thể kiên trì, không có đã bị chí mạng ăn mòn. Phù phù, đột nhiên, sáng chói dòng sông ở bên trong, có một đầu sinh linh nhảy lên, hình như ngàn vạn năm lão thi, móng tay đen kịt rất dài, như là móc sắt tử, sắc bén vô cùng. Nó bị dòng sông vọt lên, rõ ràng đánh giết hướng Thạch Hạo. Cái này thật sự quỷ dị, trong sông thi thể còn có thể công kích. Thạch Hạo cảm thấy, những này sớm đã bị mất mạng, không dám có loại này phản ứng mới đúng. Oanh, hắn một quyền oanh ra, vừa vội vàng mà khí phách mang theo một cổ dương cương chi lực. gocchuyenaudio.com, oanh tại lão thi móng vuốt lên, đưa hắn chấn bạo toái, tàn cốt rơi vào trong sông. Tựu là như vậy trực tiếp, ngày nay Thạch Hạo đang ở độn nhất cảnh giới, khả dĩ hoành đẩy đương thời địch không sợ hết thảy, đơn giản mà trực tiếp nghiền áp đi qua là được. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện phiền toái, cái này lão thi giải thể về sau, phụ cận nguyền rùa chi lực tăng vọt. Thật sự là phiền toái. Thạch Hạo nhíu mày, cái này đầu sông phụ cận có các loại nguy hiểm. Ầm ầm, cuối cùng Thạch Hạo tạo ra một tầng màn sáng, đó là luân phiên biển chi huy, là ở đâu tại sáng lên, trong cơ thể cửa rộng mở, phóng thích thuộc về sự cường đại của hắn tiềm lực. Tại thời khắc này, nguyền rùa chi lực bị chặn, hắn rất có vạn pháp bất xâm xu thế. Cái này cùng hắn tiếp tục mở ra thân thể bảo tàng có quan hệ, bản thân thể chất tiềm lực đợi đều còn hơn lúc trước, cho dù là nguyền rùa chi lực cùng tu vi chính tương quan, hắn ngày nay cũng so năm đó thong dong. Ngoài ra chính là vì năm đó đối kháng qua loại này nguyền rùa, trong cơ thể đã có kháng tính, vì vậy Thạch Hạo lại đi một lần lúc mặc dù có nguy cơ, nhưng là có thể sống qua đến, có thể xông vào. Ầm ầm, Thạch Hạo bên ngoài thân sáng lên, thập phần sáng chói, như là bao phủ 108 đạo thần hoàn chiến tiên xuất thế, nói không nên lời siêu nhiên cùng cường đại, hắn một đường tiến lên. Răng rác, như lôi đình giống như tiếng vang phát ra, nhưng đây không phải là lôi đình, là nguyền rùa chi lực tại phát tác tại Thạch Hạo thân thể bờ bộc phát ầm ầm điếc tai. Nhưng là, lúc này đây, không có thương tổn đến hắn, thân thể tuy nhiên lay động nhưng là hắn rất kiên định tiếp tục đi nhanh tiến lên. Qua nhiều năm như vậy ma luyện, hắn khí lực cùng thần hồn các loại. Đều đã có bay vọt về chất không riêng gì đạo hạnh cùng pháp lực tinh tiến, còn là tự nhiên thân ở bên trong tiềm năng. Lúc này đây, hắn không có bị tử vong y ảnh bao phủ, so với lần trước thong dong. Tại biên hoang, liền đế tộc đều có thể giết đủ để nói rõ Thạch Hạo trước mắt tại cùng cảnh giới ở dưới thực lực khả dĩ quét ngang đối thủ. Vì vậy, tuy nhiên nơi đây nguyền rủa cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp nhưng là Thạch Hạo như trước không sợ tại từng bước một tiến lên chung. Rốt cục đã đến, rất xa hắn thấy được một tòa đại phần, mộ, rất cao, rất lớn, cùng giống như núi cao, đất vàng rất cổ xưa, nhưng là ở đâu không bình tĩnh, có điện quang, có nguyền rùa, còn có thể sợ đại đạo khí tức. Này phần, mộ quá khổng lồ, do đất vàng trồng chất. Cái kia sáng chói sông lớn, theo hư không trào lên mà đến, đã đến nơi đây về sau chui vào đại phần, mộ ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tương đương quỷ dị, cái kia đại phần, mộ phảng phất là một cái thế giới, có thể dung nạp xuống trong thiên địa vạn vật. Sông lớn cuồn cuộn, mang theo nguyền rùa chi lực rõ ràng cứ như vậy tiến vào phần, mộ chung. Ngoài ra, như là núi lớn giống như đất vàng phần, mộ lên, còn có một chút thực vật, đều là hiếm thấy đại dược mang theo lôi điện thuộc tính, đùng lóng lánh điện quang. Ra ra, đột nhiên, Thạch Hạo kêu to, bởi vì, hắn xem tựu thấy được đại trước mộ phần có một cái lão nhân, chính tại đâu đó, yên tĩnh ngồi. Hắn là thập ngũ gia thật sự ở chỗ này. Đối với tại tổ phụ của mình có thể đi đến nơi đây, Thạch Hạo. gocchuyenaudio.com, tuyệt không cảm thấy bất ngờ, bởi vì năm đó Thạch Trung Thiên bị người đuổi giết chạy trốn tới sông lớn bờ tao ngộ qua nguyền rùa còn sống. Mà Thạch Trung Thiên trên người có ma tôn chân huyết thì càng thêm không cần lo lắng. Nhiều năm qua đi Thạch Trung Thiên biến hóa khá lớn, hắn khi còn trẻ rồi, đầu đầy tóc đen, thập phần nồng đậm, ngoài ra đoạn tí, đứt tay, sớm đã sinh trưởng tốt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiện tại Thạch Trung Thiên, huyết khí phồn vinh mạnh mẽ, nhìn xem hết sức trẻ tuổi, so với Thạch Tử Lăng tuổi tác tựa hồ cũng bắt đầu chỉ có chừng 30 tuổi. tại trên người của hắn, đang tại phát sinh một việc, có một giọt lại một giọt đỏ thẫm huyết, theo dòng sông ở bên trong, theo đất vàng đại phần, mộ nội bốc hơi mà ra, hóa thành huyết vụ, bao phủ thập ngũ gia. Cái đó đúng, Aman sao, rất nhanh, hắn lại thấy được một cái thiếu nữ, lại tại đất vàng phần, mộ lên, cùng với ngọc hòm quan tài. Cách chương.